Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 980. Càn nghi lễ bế mạc thảm đỏ, lễ ban thưởng, với Tư Tư đợi một buổi chiều, đến Vãn Chu Hạ đám người liền còn máy bay đặc biệt trở về nước. Phẩm Thư khoảng cách lễ ban thưởng còn có bát ngày, Chu Hạ thời gian qua quý báu, cũng sẽ không ở bên này chờ. Hồi nếu như quốc chủ bận rộn, đai in to survive, hậu kỳ chế tác. Sau đó còn có Viêm Hoàng Hậu Duệ, Ái Đại Giới, hai bộ điện ảnh tuyên truyền, liên hoan phim Cannes sau đó, Ái Đại Giới, sẽ ánh. Mà Viêm Hoàng Hậu Duệ chính là kỳ nghỉ hè đương. Thời gian cũng rất eo hẹp bức bách. Trừ lần đó ra còn có còn lại hai bộ tân điện ảnh, Tân Nhân Trinh Thám 2, Chinatown Dò Án Kiện 2, cuối cùng kịch bản sau định. Giai đoạn trước đoàn kịch chuẩn bị, tuyển vai diễn các thứ chuyện cũng phải khai triển. Những thứ này đều là Chu Hạ chức vụ mình công việc. Còn có những công ty khác rất nhiều sự tình, hắn cũng phải rút ra chút thời gian tới bận rộn. Cuối cùng cũng là trọng yếu nhất, dĩ nhiên là về thăm nhà một chút bốn cái bảo bảo. Cũng còn khá bốn cái tiểu gia hỏa đều còn nhỏ, cũng đều có người giúp việc chiếu cố, cũng không có quá nhiều sự tình. Đoán như thế, lâu dài không thấy được ba, hài tử cũng sẽ sợ người lạ. Cái này tự nhiên không phải là Chu Hạ nguyện ý thấy. Hắn ở Ma Đô ở lại 3 ngày. Sau đó có đi Đế Đô ngây người 4 ngày, xử lý liên quan sự tình, liền ở ngày 24 tháng 5 ngày đó lần nữa trở về Cannes. Liên hoan phim Cannes có một cái thông lệ, nếu như mỗi bộ phim có giải thưởng, tổ ủy hội trước thời hạn sẽ thông báo cho nên đoàn kịch lưu lại hoặc là đến ban thưởng lúc trở lại. Lãnh thưởng, nhưng sẽ không nói cho được cái gì thưởng. Chu Hạ ở số 18 nhận được can tổ ủy hội phương diện tin tức. Biết điện ảnh đoạt giải, cho nên lúc này mới trở lại liên quan theo như liên hoan phim. Đương nhiên mấy cái khác chủ sáng cũng là trở về liên hoan phim can. Qua thập ngày, bây giờ can chàng khan, Screen Daily, mỗi ngày đối phim chấm điểm. Cũng sẽ không lại có thay đổi gì, cơ bản ổn định lại. Truyền thông chấm điểm can chàng khan chấm điểm, Chu Hạ, Ái Đại Giới, lấy 38 phân chỗ cao số 1. Hầu Hiếu Hiền, Nhiếp Ẩn Nương, lấy 35 ở riêng thứ 2. Cổ Trương Kha, Mountain May Depart, cùng Hungary đạo diễn Laszlo Kiệt Roy, Son Con, lấy 28 phân cũng cư thứ 2. Mà lịch sử kia bộ chân chính đoạt giải Hắc Bang Di Dân Phiến, Lưu Lạc Phan Địch, là chấm điểm chỉ có 27 phân. Ít nhất từ trước mắt truyền thông cùng người xem chấm điểm mà nói, Chu Hạ đối với tự thân đoạt giải cùng có lòng tin. Thời gian qua đi nhiều ngày mới gặp lại Vũ Phi, hai người đều rất cao hứng. Vũ Phi mấy ngày nay một mực ở bên này đợi, mỗi ngày không việc gì nhìn một chút điện ảnh hoặc là tắm nắng, rốt cuộc chờ đến Chu Hạ lần nữa tới. Cả người thân cũng tràn đầy không che giấu được vui vẻ. Từng cái, còn có Tam, 4 giờ là nghi lễ bế mạc rồi. Kích không kích động, hai người một phen tiểu biệt gặp lại sau kích tình, nằm ở phòng khách sạn giường lớn nói chuyện phiếm đến. Có cái gì tốt kích động, ngược lại có thể được phần thưởng hạng, Chu Hạ cổ tác dễ dàng nói. Nói đến một điểm này đến, đoán đều là liên hoan phim can giải thưởng, hay lại là khác nhau rất lớn. Một loại ý nghĩa mà nói, giám khảo một dạng giải thưởng lớn là đệ nhị trọng giải thưởng, chỉ cao nhất cành cọ vàng thưởng thấp. Nhưng là nói đến quốc nội qua được liên hoan phim can thưởng, rất nhiều người cơ bản đều là nhớ Trần Khải ca cành cọ vàng, còn có Cát Yêu, Lương Triều Vĩ ảnh đế, Trương Mạn Vũ ảnh hậu, Mặc Kính Vương, Hầu Hiếu Hiền đạo diễn xuất sắc nhất, nhưng là không có bao nhiêu nhân nhắc Lão Mưu Tử Bình ủy hội giải thưởng lớn. Ở trong mắt rất nhiều người, cái này giải thưởng bình thường có chút mơ hồ, giống như một khích lệ thưởng, cũng không biết đạo cụ thể khen thưởng là cái gì, cho nên cũng không được coi trọng. Dù sao phim điện ảnh xuất sắc nhất là cành cọ vàng thưởng, đạo diễn xuất sắc nhất, tốt nhất diễn viên, biên kịch xuất sắc nhất các loại đều có đặc biệt giải thưởng. Cái gì đó bình ủy hội giải thưởng lớn tự nhiên có chút xấu hổ. Mặc dù Chu Hạ cũng không nhìn như vậy, nhưng cũng là tình nguyện khác cái này giải thưởng tốt. Nghe được Chu Hạ tâm khẩu bất nhất lời nói, Vũ Phi nhẹ nhàng cười cười cũng không nói gì. Bắt đầu rời giường, nàng vãn cũng phải đi lên thảm đỏ, coi như ban thưởng khách quý một trong. Bây giờ phải thức dậy đi làm hình dáng, đổi lễ phục. Chu Hạ thấy Vũ Phi dậy rồi, cũng không trì hoãn nữa, vội vàng cũng đi tắm thay quần áo, đi gặp đoàn kịch mấy cái khác chủ sáng. Lần nữa đi tới đoàn kịch ở liên hoan phim chế định quán rượu bao phòng lúc, lại thấy Nicole cùng Jennifer sớm đã là làm xong hình dáng. Một bộ trang phục lộng lẫy, làm xong rồi vãn thảm đỏ tẩu tú chuẩn bị. Chu Hạ thấy hai người gợi cảm lớn mật ăn mặc, không khỏi có chút chắc lưỡi hít hà. Cùng lễ khai mạc bất đồng, hai người loại này ăn mặc biểu hiện hiển nhiên đều là ở biểu hiện các nàng đối tối nay thưởng hạng. Sung tràn đầy lòng tin, Nicole một mái tóc vàng óng buộc, một thân job Agani cao đính màu trắng thâm về áo ngực giả phục. Trước ngực có câu rất khác biệt đuôi cá trang sức, nhìn gợi cảm quyến rũ, có vẻ được trẻ tuổi tự tin. Mà Jennifer chính là một thân màu đen Dior cao đính áo ngực quần dài, váy còn thêu màu vàng nhạt cành cọ vàng diệp đồ án, nhìn gợi cảm lộ ra nhã trí. Chu Hạ với hai người trước nhẹ nhàng ôm, sau đó lại cùng Roger cùng Peter gặp mặt, lúc này mới ngồi xuống. Còn có một cái giờ thảm đỏ bắt đầu, vài người liền bắt đầu nói tới điện ảnh một ít chuyện, cùng với mỗi người nghe được một ít đồng hành đánh giá. Thông qua vài người đàm luận, Chu Hạ rốt cuộc minh bạch Nicole cùng Jennifer không khỏi là bởi vì tối nay đối tốt nhất nữ diễn viên giải thưởng có lòng tin, càng nhiều là nghe chung quanh xem qua điện ảnh đồng hành, các bằng hữu đối điện ảnh cao đánh giá, mới vùi lấp có tự tin như vậy. Đặc biệt là bọn họ bằng hữu cùng đồng hành phần lớn đều là Hollywood, kia Chu Hạ cũng khó tránh khỏi tâm tình cao hứng đứng lên. Nhắc tới, hắn đóng phim là có tư tâm, nhưng đầu tiên vẫn là phải chụp một bộ hảo tác phẩm. Như vậy là đối với hắn tự thân phụ trách, cũng mới có thể cuối cùng đạt thành hắn mục. Nếu như bộ tác phẩm này thật có thể ở sang năm Oscar có thu hoạch, đây chẳng phải là càng làm cho hắn thống khoái. Vài người trò chuyện một hồi, rất nhanh thời gian liền đến 5 giờ rưỡi, đoàn người cũng không trì hoãn nữa. 5 giờ rưỡi để 68 giới can quốc tế liên hoan phim bế mạc thảm đỏ bắt đầu. Bọn họ lần này vẫn là thảm đỏ mở màn khách quý. Chu Hạ đoàn người đi lên thảm đỏ sau đó, lần nữa đưa tới thảm đỏ hai bên truyền thông cùng fan phim ảnh điên cuồng kêu gào. Nhưng khi bọn họ đi hết thảm đỏ sau đó, toàn bộ thảm đỏ bầu không khí có chút lãnh đạm xuống dưới. Tướng với lễ khai mạc các lộ nữ minh tinh cọ thảm tranh diễm, bế mạc thảm đỏ lộ ra tương đối lạnh tanh, cũng chân chính quy về điện ảnh, biến thành thi đua phiến đoàn kịch tú tràng. Quốc nội phương diện chỉ có Nhiếp Ẩn Nương, đoàn kịch, diễn viên chính Thư Kỳ, Trương Trâm, đạo diễn Hầu Hiếu Hiền, nhiếp ảnh sư Lý Bình Tân tham dự. Diễn viên chính một trong Chu Vân là coi như ban thưởng khách quý đơn độc bộc lộ quan điểm. Trước đây tiếng hô rất cao của trưởng khoa Mountain May Depart hiển nhiên là vô duyên cuối cùng giải thưởng, cho nên toàn bộ đoàn kịch cũng không có xuất hiện ở thảm đỏ. Ngoài ra đó là còn lại vào vòng cuối cùng giải thưởng 4 bộ điện ảnh đoàn kịch, còn có mời tới ban thưởng khách quý, diễn xuất khách quý rồi. Vũ Phi một thân quốc phong màu trắng phấn hoa Dior cao đính giả phục, lộ ra thập phần tinh xảo duy mỹ, lễ phục hoa cỏ đồ án toàn bộ thủ công tú thành. Hoa hồng đóa lấy tơ lụa chú tâm chế tác, nhành hoa cùng lá cây là do mân côi kim cùng màu bạc phát sáng phiến thêu thùa mà thành. TRUENCV đổi mới nhanh nhất M. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.